Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 204 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liệu truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hàn Đồng không khỏi vui mừng, trong lòng thầm nghĩ, Tần Bạch Thần đến đây không chỉ là báo cáo tin vui, mà là đến bày tỏ sự trung thành đối với mình. Văn kiện tăng cường tập thể lãnh đạo của thành ủy cũng đều phát đi rồi, chắc là Tần Bạch Thần lúc này cũng đang muốn số ít phục tùng số nhiều và suy nghĩ tập thể lãnh đạo. Trong mắt Hàn Đồng, năng lực công tác của Tần Bạch Thần cũng không tồi. Hơn nữa, anh ta cũng phối hợp công việc với mình, như vậy đối với anh ta cũng tương đối an tâm. Hai người lại nói chuyện một chút về việc đầu tư của tập đoàn Hòa Điện. Tần Bạch Thần liền cáo từ ra về. Anh ta sắp tới càng bận rộn hơn. Hàn Đồng đem việc khai thác thủy điện giao cho anh ta làm. Điều này đối với anh ta mà nói là một cơ hội tuyệt hảo. Làm tốt rồi chính là chiến tích cực lớn, thậm chí không kém Thẩm Tòng Phi. Hàn Đông cúi đầu nhìn văn kiện. Thời gian gần đây, từ sau khi Lộ Lợi Dương dẫn người đến khảo sát thành phố Tân Châu, mỗi hạng mục của thành phố Tân Châu quả thật thay đổi rất lớn. Ngoài việc tập đoàn Hoa Điện sắp lập dự án ra, chỉ riêng khu công nghiệp Xanh Trường Giang Nguyên đã lập tức có hơn 7 tỷ tiền đầu tư. Hơn nữa, vì nhờ có Lộ Lợi Dương khiến Hàn Đông tiết kiệm rất nhiều việc. Nếu không như vậy, thì liên doanh than thép và việc khai thác thủy lực không thể được xác lập nhanh như vậy được. Xem ra, lúc đầu tuyệt đối là đúng. Nhân vật Lộ Lợi Dương như vậy, chỉ cần nắm giữ tốt, đối với mình còn có tác dụng trợ giúp không nhỏ. Hàn Đông suy nghĩ trước sau một lúc, mình và Lộ Lợi Dương cũng không có quen biết được bao lâu, nhưng Lộ Lợi Dương đã phát huy tác dụng lớn như vậy, đây thật là quá bất ngờ. Đương nhiên, điều này cũng thể hiện rõ phương diện khác, tên Lộ Lợi Dương này quả thực có năng lực. Lộ Lợi Dương, người này quả thật cũng rất biết làm việc, mới quen chưa được bao lâu thì có thể nghiêm túc hỗ trợ như vậy và không có yêu cầu gì. Có thể thấy, anh ta quả là người có con mắt nhìn xa trông rộng. Hàn Đông thầm nghĩ trong lòng. Nếu đã như vậy, vậy thì sau này cần duy trì tình trạng tốt như vậy rồi. Chỉ cần anh ta không có yêu cầu quá đáng, lúc cần thiết chính mình cũng giúp lại hắn có làm sao. Nghĩ đến đây, Hàn Đông lấy điện thoại gọi cho Lộ Lợi Dương. Hàn Đông, thế nào mà nghĩ ra gọi điện thoại cho tôi? Lộ Lợi Dương cười hà hà nói. Hàn Đông nói. Thế nào, anh Lộ, không vui khi tôi gọi điện thoại cho anh chứ? Lộ Lợi Dương cười nói. Đương nhiên không phải, chỉ là anh là người bận rộn, đường đường một chủ tịch thành phố, công việc mỗi ngày đều bận không hết, còn có thể nhớ gọi điện cho tôi, khiến tôi rất cảm động. Hàn Đông nói. Hay không, anh Lộ, anh giờ mỉa mai tôi đấy à? Hai người trong điện thoại tán chuyện thêm mấy phút. Hàn Đông liền cúp điện thoại. Thực ra cuộc điện thoại này Hàn Đông cũng không có việc gì cụ thể, chỉ là cùng Lộ Lợi Dương nói chuyện mà thôi. Giữa bạn bè, có lúc chỉ cần một cú điện thoại liền nói rõ tất cả. Đồng thời, giữ liên lạc và giao lưu cũng là cách tất yếu để duy trì tình bạn. Nếu như lâu lâu không liên hệ, thì cho dù có mối quan hệ tốt đi chăng nữa, cũng sẽ từ từ trở nên nhạt. Thời gian dài không liên lạc, lúc liên lạc lại, rất nhiều người cảm giác không có gì để nói chuyện. Tiếng nói chung tự nhiên cũng mất đi rất nhiều. Nhận được điện thoại của Hàn Đông, Lộ Lợi Dương trong lòng vô cùng vui mừng. Hàn Đông đặc biệt gọi điện thoại đến nói chuyện là đã chứng tỏ anh ta bỏ ra tâm huyết vì Hàn Đông đều đã gây được tác dụng thật sự. Anh ta cần chính là kết quả này. Chỉ cần Hàn Đông coi anh ta là bạn là anh ta đã vui rồi. Anh ta biết Hàn Đông là người bày mưu, bởi vậy cũng không thể lợi dụng chức quyền mà mưu cầu lợi ích cho mình, và anh ta cũng không có nghĩ như thế. Anh ta sở dĩ có ý kết giao với Hàn Đông, chủ yếu là xem trúng triển vọng phát triển của Hàn Đông, sau này tìm được chỗ dựa vững chắc cho mình. Lộ Lợi Dương quy kết Hàn Đông tồn tại như một dạng vũ khí hạt nhân, chỉ cần mình và anh ta là quan hệ bạn bè, vậy thì giống như đã có được một bom nguyên tử uy lực cực lớn, cho dù không phải dùng đến nó, vậy thì cũng có được sức uy hiếp cực lớn. Về phần một ít lợi ích, trong mắt Lộ Lợi Dương ngược lại bé nhỏ không đáng kể. Với thủ đoạn và mạng lưới quan hệ của anh ta, Muốn kiếm tiền quả là dễ như trở bàn tay, cần gì phải lấy chuyện như vậy làm phiền Hàn Đông. Không thể không nói, Lộ Lợi Dương là rất sáng suốt. Nếu như anh ta chọn Hàn Đông là công cụ và thủ đoạn kiếm tiền cho mình như lúc đầu, vậy thì anh ta cũng không thể có được tình bạn chân chính của Hàn Đông. Chính vì anh ta có lòng không mưu cầu, lại thật lòng muốn kết bạn với Hàn Đông, cho nên mới khiến Hàn Đông bắt đầu thực sự coi anh ta là bạn. Buổi tối thứ bảy, Hàn Đông cùng mọi người vui vẻ ở nhà lão gia tụ tập ăn uống. Đây là quán ăn yên tĩnh mà Trương Vân Bình phát hiện được. Vừa hay thích hợp với một số người khiêm tốn, có nhu cầu ăn cơm uống trà, nói chuyện bên ngoài công việc. Vừa uống trà, vừa nói chuyện, mọi người đối với những thay đổi gần đây của Hạ Kim Cường đều có rất nhiều cách nhìn. Hàn Đông không nói nhiều, chỉ là nói cho mọi người rằng, cho dù lãnh đạo chủ chốt của tỉnh ủy có biến động, nhưng đại cục phát triển tỉnh Tây Xuyên không thay đổi, cục diện thành phố Tân Châu cũng không thay đổi. Bất luận là ai làm bí thư tỉnh ủy, chủ tịch tỉnh đều là lãnh đạo đảng mà. Hàn Đông cười cười nói. Khương Tùng Thần khẽ mỉm cười nói. Chủ tịch thành phố Hàn nói đúng, bất luận là ở thành phố Tân Châu hay tỉnh Tây Xuyên đều là lãnh đạo đảng, đều là tập thể lãnh đạo, đều là số ít phục tùng số nhiều. Trương Vân Bình ha ha cười. Trưởng ban Khương không hổ là làm công tác tổ chức, tổng kết vô cùng sâu sắc nha. Khương Tùng Thần tức giận nói. Đây vẫn còn cần tôi tổng kết sao? Sự thực chính là như vậy mà. Bây giờ, lãnh đạo chủ chốt tỉnh ủy mặc dù biến động rồi, nhưng cục diện tổng thể không thay đổi. Chúng ta chỉ cần làm tốt việc của chính mình, cũng không có gì phải lo lắng. Hàn Đông tiếp lời nói. Đúng vậy, mọi người cứ việc an tâm làm việc, đem tâm trí đặt vào việc thúc đẩy phát triển thành phố Tân Châu như thế nào là được. Chỉ có vài người thích nhảy, vậy thì mặc họ, nhảy càng cao, cũng có thể ngã càng đau. Trương Vân Bình nói. Đúng, chính là như vậy, chúng ta uống rượu, uống rượu. Mặc dù Hàn Đồng cũng không nói trắng ra, nhưng mọi người đều là nhân vật thông minh lanh lợi, đương nhiên cũng hiểu rõ ý của Hàn Đồng. Cho dù Yến Sơn Cao làm đến chức bí thư tỉnh ủy thì sao nào? Tỉnh ủy vẫn không phải tập thể lãnh đạo điều hành sao? Việc trọng đại cũng cần hội nghị thường vụ quyết định. Trước đây, Yến Sơn Cao không thắng nổi Nguyên Hằng Kiện, bây giờ Nguyên Hằng Kiện đi rồi, cho dù hoàn cảnh của Yến Sơn Cao có khá hơn một chút, nhưng cũng không thể một lúc nắm quyền lớn toàn tỉnh. Cho nên, bây giờ chúng ta căn bản cũng không có gì phải lo lắng. Đương nhiên, mọi người cũng biết, hiện giờ Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh Phạm Đồng Huy chủ trì công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh, đối với Hàn Đông cũng thêm phần ưu ái. Ngẫm lại người ta và Nguyên Hằng Kiện, người trước người sau đều đến thành phố Tân Châu xem xét công việc, lại giải quyết vấn đề cấp kinh phí xây trụ sở làm việc cho khu công nghiệp Xanh Trường Giang Nguyên, thì cũng biết được anh ta đối với Hàn Đông cũng giống như Nguyên Hằng Kiện, cũng là hết sức ủng hộ. Hiện tại, Nguyên Hằng Kiện đã được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Công an, mặc dù bây giờ chỉ là cán bộ cấp bộ, nhưng mọi người cũng biết, đợi đến tháng 10, Nguyên Hằng Kiện chắc chắn còn tiến thêm một bước nữa. Mặt khác, thân phận của Hàn Đông lại càng ghê gớm, cho nên cho dù thế cục của tỉnh ủy tỉnh Tây Xuyên có sinh ra biến động một chút, mọi người cũng đều tin rằng Hàn Đông vẫn có thể thoải mái ứng phó. Thứ hai, người của Khang Quang Kiệt đã điều tra rõ ràng vấn đề của Trương Tự Miễn. Căn cứ theo kết quả điều tra hiển thị về nội dung tố cáo Trương Tự Miễn, phần lớn là sự thật, anh ta và một bạn cùng lớp trung học, người phụ nữ đã có chồng tên Vũ Lan, có quan hệ bất chính. Hơn nữa, thông qua các cách khác nhau để thu lợi ích. Có điều, theo điều tra, trong thời gian Trương Tự Miễn làm thư ký cho Hàn Đông, mặc dù có quan hệ với Vũ Lan, nhưng lúc đó chưa chính thức bắt đầu trục lợi gì cho Vũ Lan. Anh ta sau khi đến huyện Thúy Sơn mới lợi dụng quyền lực trong tay, tiếp tay cho Vũ Lan kiếm lợi. Nhìn báo cáo điều tra, Hàn Đông cười lạnh lùng một cái, nghĩ không ngờ Trương Tự Miễn không biết tự trọng như vậy. Mình đã đẩy anh ta xuống huyện Thúy Sơn làm phó chủ tịch huyện, đã biểu thị rõ thái độ không hài lòng đối với anh ta rồi. Anh ta vẫn không biết kiểm điểm, lại còn tiếp tục đi lại với Vũ Lan, thậm chí còn dùng quyền lực mưu đồ cá nhân. Bây giờ bị điều tra ra, đợi xem anh ta sẽ bị kỷ luật đảng như thế nào. Thật là bồ nhão xây chẳng nên tường. Hàn Đông thở dài, trong lòng nghĩ sau này phải tăng cường giám sát đối với những nhân viên bên mình mới được. Trên thực tế, Hàn Đông không biết được chính là Trương Tự Miễn kỳ thực cũng là bất đắc dĩ. Sau khi anh ta và Vũ Lan phát sinh quan hệ, Vũ Lan cũng không yêu cầu anh ta phải làm gì. Dường như là vì thích anh ta thật mới quan hệ với anh ta. Ai biết được, sau này chồng Vũ Lan tức phó tổng giám đốc tập đoàn Đại Địa Kim Kiệt Quân, không biết thế nào lại biết được chuyện quan hệ của anh ta và Vũ Lan. Thế là một lần lén lút theo dõi Vũ Lan, bắt quả tang bọn họ. Sau đó Kim Kiệt Quân không ngừng ép Trương Tự Miễn tạo điều kiện cho anh ta kiếm lợi. Thế là Trương Tự Miễn liền sa vào trong đó không thoát ra được. Mặc dù Trương Tự Miễn ở huyện Thúy Sơn chỉ là một phó chủ tịch huyện bình thường, nhưng vì anh ta là thư ký của Hàn Đông, lại thêm bí thư huyện ủy, chủ tịch huyện Thúy Sơn là người của Hàn Đông, cho nên phòng ban mà anh ta được phân công quản lý đều là béo bở cả, kiếm lợi cũng tiện. Điều khiến Trương Tự Miễn không hiểu là chồng của Vũ Lan mặc dù biết anh ta và Vũ Lan có quan hệ, dường như cũng không hẳn đặc biệt phản đối bọn họ ở cùng nhau như vậy. Vũ Lan còn thường xuyên hẹn hò với anh ta. Sau này anh ta mới biết, hóa ra chính Kim Kiệt Quân cũng sớm có người phụ nữ khác ở bên ngoài. Hai người bọn họ cũng là đồng sàng dị mộng mà thôi. Cứ như vậy, Trương Tự Miễn dường như tìm thấy một chút tự tôn, ý muốn bảo vệ trong lòng dường như bị kích thích, liền giúp Vũ Lan mở công ty, chủ động giúp cô có được nhiều thuận lợi. Có điều, Ủy ban Kỷ luật thành phố điều tra phát hiện ra khiến tất cả đều kết thúc rồi. Trương Tự Miễn tự biết mình không có khả năng thoát khỏi sự trừng phạt của kỷ luật đảng, trong lòng thầm có chút hối hận. Đáng tiếc, trên đời này không có thuốc hối hận mà thôi. Bí thư Thành ủy Hạ Kim Cường cũng xem kết quả báo cáo của Ủy ban Kỷ luật, khóe miệng nhếch lên cười, lập tức gọi điện thoại cho Hầu Hòa Đồng, lạnh lùng nói. Trưởng ban thư ký, anh đến văn phòng của tôi một chuyến. Vốn dĩ, nếu có việc gì, anh ta có thể trực tiếp nói trong điện thoại, bàn ra một chút là được rồi. Có điều anh ta khó chịu với Hầu Hòa Đồng, cho nên, cho dù là chuyện nhỏ, anh ta cũng sẽ gọi Hầu Hòa Đồng đến văn phòng nói trước mặt. Giống như sai bảo một nhân vật kịch vậy, cũng tiện thể làm cho Hầu Hòa Đồng khó chịu. Rất nhanh, Hầu Hòa Đồng liền đến văn phòng làm việc của Hạ Kim Cường, bình thản nói. Bí thư Hạ có việc gì ạ? Hạ Kim Cường cũng không nói Hầu Hòa Đồng ngồi, lạnh lùng nói. Anh thông báo một chút, buổi sáng ngày mai mở hội nghị thường vụ, thảo luận xử phạt Trương Tự Miễn. Trương Tự Miễn mặc dù chỉ là nhân vật nhỏ, nhưng anh ta và Hàn Đông có quan hệ, cho nên Hạ Kim Cường liền trăm phương nghìn kế làm ra mặt ghê gớm. Bây giờ báo cáo điều tra Trương Tự Miễn đưa ra, anh ta có vấn đề. Vì vậy, Hạ Kim Cường liền mở hội nghị thường vụ. Trong hội nghị, đề xuất miễn đi tất cả chức vụ trong đảng của Trương Tự Miễn, đồng thời khai trừ khỏi đảng. Hầu Hoa Đông nói, Bí thư Hạ còn có việc gì nữa không? Hạ Kim Cường xua tay nói. Không có. Về phần ứng cử viên cho chức phó chủ tịch huyện của Trương Tự Miễn, Hạ Kim Cường tự nhiên cũng muốn nắm bắt trong tay. Chỉ tiếc là giờ trong hội nghị thường vụ, anh ta vẫn không làm chủ được. Bởi vậy, anh ta muốn kéo dài một thời gian. Có lẽ Yến Sơn Cao rất nhanh kiểm soát thế cục tỉnh ủy, vậy thì có thể thay đổi nhân sự thành phố Tân Châu một chút. Như vậy, vị trí chống phó chủ tịch huyện lại đem ra thảo luận tiếp, dễ thao tác một chút hơn, dù sao cũng chỉ là một phó chủ tịch huyện mà thôi. Nhất thời đề chống cũng không có vấn đề gì lớn, anh ta chính là không muốn bị người của Hàn Đông chiếm vị trí này. Hàn Đông nhận điện thoại của Hầu Hòa Đồng, liền rõ việc gì xảy ra, trong lòng cười nhạt, mưu mẹo của Hạ Kim Cường. Trương Tự Miễn có vấn đề, vậy thì xử phạt đi, lẽ nào xử phạt anh ta thì có thể gây cho mình ảnh hưởng cụ thể gì sao? Tuy nhiên, đối với vị trí của phó chủ tịch huyện còn trống của Trương Tự Miễn, Hàn Đông đã quyết định rồi, nhất định phải nắm trong tay, cần cho Hạ Kim Cường rõ, coi như anh ta điều tra ra người có vấn đề, anh ta cũng không có được vị trí này. Đúng lúc điện thoại trên bàn Hàn Đông vang lên, Hàn Đông nghe máy, liền nghe Chu Chính dồn dập nói. Lãnh đạo, xảy ra việc lớn rồi. Hàn Đông chau mày nói. Việc gì? Chu Chính nói. Chúng ta lần trước đi đến một quán cơm, anh có nhớ không? Ông chủ là Tiêu Vĩnh Nham. Hàn Đông lập tức nhớ ra, hỏi. Nhớ, anh ta lại có việc gì? Con gái của anh ta, Tiêu Giác, nhảy lầu chết rồi, còn để lại một bức di thư, nói là bị người cưỡng hiếp. Theo điều tra ban đầu, dường như dính đến con trai của bí thư Hạ là Hạ Nhất Mình, là anh ta sai người dụ dỗ Tiêu Giác đi chơi, cho cô ta uống thuốc, sau đó một lũ cầm thú hãm hiếp cô ấy. Cô bé vẫn là học sinh trung học cơ sở, bây giờ thầy trò trường cấp 2 đều đang bàn tán rất lớn. Dường như Hạ Nhất Minh trước đấy cũng từng làm như vậy, chỉ có điều người bị hại bị chèn ép mà thôi. Lần này chết người, mọi việc được làm ầm lên rồi. Trong mắt Hàn Đông lóe lên tia phẫn nộ, không ngờ lại có việc như vậy xảy ra. Cho dù không phải là con trai của Hạ Kim Cường, Hàn Đông cũng sẽ không chịu được việc như vậy. Hàn Đông gằn giọng nói. Anh là cục trưởng cục công an, việc này nhất định phải điều tra nghiêm túc, nghiêm trị, trả lại công lý cho người chết, công lý cho xã hội. Chú Trinh nói. Nhưng hiện giờ áp lực của tôi là rất lớn. Một vài người nhảy ra, mặt khác bọn đi theo Hạ Nhất mình cũng có ý định gánh lấy chuyện này. Đến lúc đó... Tôi không quản nhiều như vậy. Đây là công việc, nhất định phải nghiêm trị kẻ hại người. Tôi sẽ đưa cục công an thành phố tham gia vào việc này. Bất luận là ai, đều không thể quấy nhiễu việc điều tra. Bằng không, thành ủy sẽ nghiêm trị. Hàn Đông tức tối cúp điện thoại, lập tức bấm số cục trưởng cục công an thành phố Mã Vũ Kim, nói. Cục trưởng Mã phải không? Anh lập tức đến văn phòng tôi một chuyến. Mã Vũ Kim nghe giọng khó chịu trong điện thoại của Hàn Đông, không biết là có chuyện gì xảy ra. Cúp điện thoại, liền thục mạng, nhanh chóng chạy tới Ủy ban Nhân dân. Đến văn phòng của Hàn Đông, Mã Vũ Kim vẫn còn thở phù phù, trên trán cũng toát mồ hôi. Hàn Đông không đợi anh ta ngồi xuống, liền vỗ bàn, nói. Cục công an làm ăn kiểu gì vậy? Lại để những kẻ cặn bã xã hội đi quấy rối học sinh trung học cơ sở. Cũng không phải là một hai lần, bây giờ còn gây ra án mạng, làm cho dân chúng vô cùng bất mãn. Một học sinh trung học đang yên đang lành, lại bị một nhóm vô liêm sỉ bỏ thuốc rồi thay nhau cưỡng hiếp. Chị An ở thành phố Tân Châu chúng ta kém thế sao? Công việc của cục công an làm thế nào hả? Rất xin lỗi, thưa chủ tịch thành phố Hàn, là công việc của tôi làm không tốt. Mã Phụ Kim mặc dù không biết tình hình cụ thể, nhưng từ những lời của Hàn Đông, anh ta cũng rõ tính nghiêm trọng của sự việc. Mồ hôi trên trán càng nhiều, cho nên mau chóng nhận sai. Hàn Đông lướt mắt nhìn Mã Vũ Kim, cố gắng kìm nén cơn giận, nói. Anh ngồi xuống đi. Cảm ơn chủ tịch thành phố Hàn. Mã Vũ Kim đưa tay lên lau mồ hôi trên trán, ngồi xuống nửa mông trước mặt Hàn Đông. Hàn Đông đem tình hình chu trình báo cáo nói một chút, sau đó nói. Việc này, cục công an thành phố mau chóng lập chuyên án, mau chóng triển khai công việc. Đồng thời, nhằm vào việc lần này, cục công an thành phố nên nghĩ lại, triển khai hành động thực tế, làm sạch môi trường an ninh thành phố. Mã Phụ Kim cảm thấy Hàn Đông tức giận thật rồi. Bởi vậy, từ Ủy ban Nhân dân thành phố trở về cục công an, bèn lập tức thông báo mở cuộc họp khẩn cấp. Dưới sự ủng hộ của Hàn Đông, Mã Phụ Kim sớm đã trở thành nhân vật số 1, hoàn toàn xứng đáng của cục công an thành phố, quyền uy rất lớn. Khi mọi người đi vào phòng họp, nhìn thấy Mã Phụ Kim đã ngồi trong đó, vẻ mặt xa sầm, ánh mắt trầm trọng, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, trong lòng cũng trầm lặng theo. Chu Chính là phó chủ tịch quận, cục trưởng cục công an quận Cao Bình cũng được thông báo đến dự cuộc họp. Anh ta biết rằng cục công an thành phố thông báo mình đến là vì chuyện gì. Theo anh ta thấy, có cục công an thành phố nhúng tay vào là tốt nhất, như vậy có thể chia sẻ một ít hỏa lực. Qua điều tra ban đầu, Chu Chính biết chuyện lần này liên lụy đến rất nhiều người. Ngoài Hạ Nhất Minh là con trai của bí thư thành ủy Hạ Kim Cường ra, ngoài ra còn có con trai Khâu Minh Gia của Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Khâu Thụy Hòa, còn có cháu của Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Công an thành phố Trần Phúc Sương là Trần Thanh Huy. Ngoài ra còn có mấy người đứng đằng sau, ít nhiều đều có quan hệ. Tuy rằng chú chính đứng về phía Hàn Đông, hơn nữa cũng có tinh thần trọng nghĩa, nhưng những người phạm tội này, phạm vi liên lụy thực là quá rộng. Cho dù chú chính muốn chủ trì chính nghĩa như thế nào, nhưng trong công việc thực tế, chắc chắn cũng phải chịu ảnh hưởng này nọ. Tất cả mọi người đã đến đông đủ rồi, bây giờ bắt đầu họp. Mã Phụ Kim trầm giọng nói. Cục trưởng Chu, anh giới thiệu một chút về vụ án đi. Chu Trinh đứng lên, nói. Được, các vị lãnh đạo, hôm qua quận ta xảy ra một chuyện nghe rợn cả người. Một nữ sinh trung học bị người ta bỏ thuốc mê, rồi thay nhau cưỡng hiếp. Cô bé để lại một bức thư rồi nhảy lầu tự sát. Chuyện này gây ra phản ứng mạnh của giáo viên học sinh trung học. Quận ủy và Ủy ban Nhân dân quận cũng rất quan tâm đến chuyện này. Qua điều tra sơ bộ của Cục Công an, tình tiết vụ án này phức tạp, điều tra của Cục Công an quận cũng phải chịu áp lực nhất định. Bởi vậy, xin nhờ Cục Công an thành phố giúp đỡ. Người ngồi đây tư duy đều rất nhạy bén. Từ lời nói của chủ chính, hiểu được vụ án lần này, e là sẽ liên lụy đến lãnh đạo cấp bậc tương đương. Nếu không, cho dù có chết thêm hai người, cũng không đến nỗi phức tạp như vậy. Mã Phụ Kim đập mạnh lên bàn, nói. Thật sự là quá gây tởm. Đối với chuyện này, bất cả có liên quan đến ai đều phải nghiêm túc điều tra tới cùng. Chủ tịch thành phố Hàn rất quan tâm đến chuyện này, yêu cầu Cục Công an nhanh chóng triển khai hành động, điều tra ra chân tướng của sự việc, trả lại công đạo cho người nhà bị hại, cho dân chúng xã hội. Bây giờ, tôi tuyên bố thành lập một tổ chuyên án do tôi làm tổ trưởng, tổ phó bao gồm... Mọi người biết được Hà Đông đã biết việc này mà còn rất coi trọng chuyện này, ai ai cũng ngồi ngay ngắn lắng nghe sắp xếp của Mã Phụ Kim. Mặc dù mọi người đều biết được thế cục của thành ủy bây giờ, biết được Hạ Kim Cường bây giờ bắt đầu phách lối, nhưng ít nhất trước mắt thành ủy vẫn do Hà Đông định đoạt, bởi vậy chuyện được Hà Đông coi trọng bọn họ nhất định phải hoàn thành mới được. Khi cục công an thành phố bắt đầu hành động, Hà Đông gọi phó chủ tịch thành phố Phí Nguyệt Phi đến văn phòng của mình, đem câu chuyện nói lại với cô ta rồi nói: chuyện này rất nghiêm trọng, phó chủ tịch thành phố Phí là người quản lý công tác giáo dục, thay mặt ủy ban nhân dân thành phố chú ý đến chuyện này, nhất định phải điều tra ra chân tướng của sự việc, trả lại công đạo cho người bị hại và đông đảo giáo viên học sinh, đồng thời làm thế nào làm sạch môi trường trị an xung quanh trường học, kết hợp với các bộ phận liên quan đi sâu nghiên cứu và bố trí. Đối với xung quanh trường học, nhất định phải tăng cường đả kích và trừng phạt những kẻ nhàn rỗi phức tạp trong xã hội đã dùng học sinh làm đối tượng gây nhiễu sự đoan. Phí Nguyệt Phi là phụ nữ, đương nhiên rất phẫn nộ với chuyện này, lại thêm bản thân cô ta là người quản lý giáo dục, cho nên đối với nhiệm vụ của Hàn Đông giao cho, cô ta hạ quyết tâm phải chỉnh đốn lại môi trường trị an xung quanh trường học. Cô ta cũng biết cục công an thành phố dưới sự khống chế của Hàn Đông, bởi vậy đúng lúc mượn chuyện này tạo quan hệ với cục công an. Sau khi Phí Nguyệt Phi cáo từ đi ra ngoài, Hàn Đông châm một điếu thuốc, ngồi trước bàn làm việc âm thầm hút thuốc. Bây giờ tâm trạng của Hàn Đông đã dần dần bình tĩnh lại. Lúc trước Hàn Đông quả thật rất phẫn nộ, hận không thể băm vằm những kẻ cặn bã của xã hội thành trăm nghìn mảnh. Nhưng Hàn Đông cũng hiểu rằng trong xã hội có đủ mọi thứ chuyện bẩn thỉu, bất công ở đâu cũng có, dù khả năng của mình có lớn cỡ nào cũng không thể ngăn chặn được tất cả. Mà việc mình có thể làm được trong phạm vi có hạn, phát huy tác dụng tích cực của mình. Ví dụ như chuyện này, bởi vì có con trai của Hạ Kim Cường là Hạ Nhất Minh có dính líu vào. Nếu như bình thường, e là người chết cũng chết vô ích, người nhà cũng không thể giải oan cho được. Nhưng bây giờ, Hàn Đông đã biết chuyện này rồi. Vậy đừng nói đến là con trai của bí thư thành ủy, có là con trai của bí thư tỉnh ủy thì sao chứ? Vương tử phạm pháp, tội như thứ dân. Hàn Đông mặc kệ ở chỗ khác sẽ có kết quả như thế nào, nhưng trong phạm vi mình có thể quản lý thì nhất định phải đưa kẻ phạm tội ra trước công lý. Sau đó, Hàn Đông lại gọi điện thoại cho chú chính, hỏi thăm tình hình cụ thể, rồi bảo anh ta truyền lời đến tổ chuyên án, nhất định phải nhanh chóng phá án. Tổ chuyên án đã bắt những người có liên quan đến vụ án. Lúc đó đám người kia đang ở trong phòng của một quán karaoke ăn chơi trác táng. Tiêu Giác bị một bạn học nữ trên lớp đưa đi. Bất Giác bị người cho thuốc vào trong cốc trà, sau đó bị một lũ vô hại cưỡng hiếp. Trong đám người bị bắt, còn có con trai Hạ Nhất Minh của Hạ Kim Cường. Mặc dù bây giờ nó thề thốt phủ nhận không làm cái gì, nhưng vì hôm đó nó cũng ở trong phòng, cho nên công an vẫn phải điều tra nó. Vấn đề lớn nhất bây giờ là, sau khi Tiêu Giác bị cưỡng hiếp, trở về tắm rửa, sau đó ở trong phòng của mình viết một bức thư cho bố mẹ, cuối cùng nhảy lầu mà chết. Nói cách khác, muốn xác định kẻ phạm tội này, tạm thời không thể tìm được chứng cứ trực tiếp. Nếu Tiêu Giác không quay về tắm rửa, như vậy còn có thể tìm được dấu vết để lại trên người hoặc quần áo của cô. Để làm rõ tình hình, tổ chuyên án đã tiến hành thẩm vấn riêng những người tình nghi gây án, muốn tìm ra một chút sơ hở. Nhưng rõ ràng, những người đó từng được đối chiếu khẩu cung, bất luận là nhân viên thẩm vấn hỏi đi hỏi lại như thế nào, câu trả lời của bọn họ về cơ bản không có vấn đề gì lớn. Cứ như vậy, toàn bộ công tác thẩm vấn trên cơ bản đã lâm vào bế tắc. Ngoài việc trong đó có một người chủ động thú nhận việc này, những người khác, cục công an không có chứng cứ chính xác, cũng không thể giam giữ bọn họ. Nếu là người bình thường, có thể tổ chuyên án đã không quản ngại điều lệnh gì, nhưng thân thế của một trong số mấy người đó lại không bình thường, nên công việc của tổ chuyên án đành phải tiến hành theo quy định. Nhưng vợ của Hạ Kim Cường biết con trai của mình bị cục công an bắt đi, hơn nữa còn bị giam giữ thẩm vấn, bà ta vô cùng tức giận, gọi mấy cuộc điện thoại cho cục công an, yêu cầu cục công an lập tức thả người, nói Nhất Minh của bà ta không thể làm chuyện xấu xa, nhất định là cục công an đã hiểu lầm. Người của cục công an đương nhiên là không dễ dàng thả Hạ Nhất Minh về, cho dù tạm thời chưa có chứng cứ, nhưng có thể giam giữ bao lâu, thẩm vấn bao lâu, nhất định phải lợi dụng hết thời gian mới được. Cho dù mọi người biết những người này đã đối chiếu khẩu cung rồi, nhưng vẫn liên tục dùng chiến thuật tiến hành thẩm vấn, không chừng có thể hỏi ra được điểm sơ hở. Theo bố trí của tổ chuyên án, một mặt cho người liên tục thẩm vấn đám người này, một mặt đi đến quán karaoke đồng thời tiến hành điều tra các bạn học có liên hệ với Tiếu Giác, cố gắng tìm được manh mối phá án. Vợ của Hạ Kim Cường can thiệp với cục công an không có kết quả, bèn gọi điện thoại đến văn phòng của Hạ Kim Cường, khóc lóc ầm ĩ kể lại sự việc. Sau đó, đòi Hạ Kim Cường nhất định phải đòi cục công an thả người, không để cho Hạ Nhất Minh phải chịu khổ trong đó. Hạ Kim Cường đang ở trong phòng làm việc, suy nghĩ về hội nghị thường vụ ngày mai làm thế nào để làm mất mặt Hàn Đông. Nhận được điện thoại của vợ, mới biết con trai không ngờ lại dính dáng vào chuyện như vậy. Gã giật mình kinh hãi, lập tức trách móc vợ một hồi, rồi bảo vợ yên tâm chờ đợi, gã sẽ nghĩ cách. Cúp điện thoại, Hạ Kim Cường bèn gọi điện thoại cho bí thư đảng ủy công an Trần Phúc Sương, hỏi: Anh Trần, cục công an đang có chuyện gì vậy? Bắt con trai tôi đi thẩm vấn rồi, rốt cuộc là chuyện lớn gì? Nếu không có chứng cứ, cũng không thể tùy tiện bắt người chứ. Trần Phúc Sương lúc này cũng đang rất đau đầu, lão đã nhận được điện thoại của Khâu Thụy Hòa, mà cháu của lão cũng liên quan vào trong đó. Lão gọi điện thoại cho cục công an, kết quả Mã Vũ Kim cũng không để ý đến lão, khiến cho bí thư đảng ủy công an lão cũng vô cùng uất ức. Bí thư Hạ, Nhất Minh bọn nó bởi vì liên quan đến vụ án, cho nên bây giờ đang phối hợp điều tra, cũng không có việc gì lớn cả, chỉ cần chúng nó không làm chuyện gì xấu, phối hợp điều tra xong sẽ về. Trần Phúc Sương chỉ có thể nói như vậy, lão cũng không thể khống chế cục công an, mặc dù trên danh nghĩa là lãnh đạo trực tiếp của cục công an, nhưng cũng chỉ là trang trí mà thôi. Mặc dù cục công an có một vài người khác nghe lời của lão, nhưng cũng không có tác dụng gì. Hạ Kim Cường cúp điện thoại, thần mặt ngồi ở đó, gã nắm chặt bàn tay, đập mạnh lên bàn làm việc. Thằng con này, toàn gây phiền toái cho ta. Hạ Kim Cường hiểu rõ, bây giờ cục công an bị người của Hàn Đông khống chế, bởi vậy liên quan đến chuyện của Hạ Nhất Minh, cục công an chắc chắn sẽ toàn lực điều tra. Gã cũng hiểu được đứa con của gã đức hạnh thế nào, thậm chí ở sâu trong nội tâm cũng mơ hồ cảm thấy chuyện lần này nhất định có liên quan đến Hạ Nhất Minh. Cưỡng hiếp, làm chết người, tội này rất nặng. Nếu định tội, mấy chục năm tù là khó tránh khỏi, thậm chí có thể tù chung thân. Đáng lẽ, bây giờ Yến Sơn Cao trở thành bí thư tỉnh ủy, Hạ Kim Cường phải bắt đầu chuẩn bị làm một cuộc tưng bừng. Bây giờ, đột nhiên xảy ra chuyện như vậy, bè làm rối loạn sự sắp xếp và bố trí của gã. Nếu tội danh của Hạ Nhất Minh được chứng thực, người làm cha như gã chắc chắn cũng có phần trách nhiệm. Đồng thời, Hạ Kim Cường lại lo lắng Hàn Đông sẽ mượn việc này để đối phó với mình. Một mặt gã lo lắng Hàn Đông điều khiển cục công an, biến đứa con mình thành tội phạm. Mặt khác, nếu mình nhúng tay vào, Hàn Đông có thể vạch trần chuyện này ra. Một khi bị giới truyền thông đưa tin, mình rất có khả năng bị liên lụy. Cho nên, trong lòng gã vô cùng tức giận, cũng không biết phải làm thế nào. Tối hôm đó, vợ của Hạ Kim Cường lại ở nhà khóc lóc. Hạ Kim Cường đang phiền não, hùng hăng tát cho vợ một cái, trách móc lúc trước đã quá mức cưng chiều Hạ Nhất Minh, nếu không đã không xảy ra câu sự này. Sau khi bị đánh, vợ của Hạ Kim Cường đã ngoan ngoãn hơn, chỉ nép vào một chỗ không ngừng lau nước mắt. Ngày hôm sau, Hàn Đông đi đến phòng họp thành ủy, mọi người đều đã đến rồi. Khi Hạ Kim Cường đi vào phòng họp, Hàn Đông thấy sắc mặt của gã không tốt, quanh mắt có quầng thâm, xem ra đêm qua gã không ngủ được. Bây giờ bắt đầu cuộc họp, trước tiên, mời Ủy ban Kỷ luật thông báo một chút tình hình điều tra về Trương Tự Miễn. Hạ Kim Cường nói có chút rời rạc, gã chỉ có một đứa con trai, bởi vậy trong lòng luôn luôn lo lắng. Đêm qua gã chằn chọc cả đêm, nghĩ cách làm thế nào xử lý việc này. Gã thậm chí nghĩ đến tạm thời thỏa hiệp với Hàn Đông để Hàn Đông tha cho Hạ Nhất Minh. Nhưng sau đó gã lại thôi, bởi gã biết tính cách của Hàn Đông. Nếu Hạ Nhất Minh quả thật đã làm chuyện kia, thì dù mình có cầu xin Hàn Đông, chỉ e hắn cũng sẽ không buông tha. Bởi vậy, Hạ Kim Cường đành phải nghĩ cách khác. Đến nửa đêm gã lại gọi điện cho Trần Phúc Sương tìm hiểu thêm tình hình. Biết rằng những người liên quan đến không ít, trong lòng lại buồn bực. Vừa thấy có chút may mắn, trong tình hình như thế này, có thể tìm được biện pháp thích hợp để giải vây cho Hạ Nhất Minh. Cho nên, trong điện thoại, gã gợi ý Trần Phúc Sương cho người đi truyền lời đến những người bị bắt thẩm vấn. Chỉ cần người nào trong bọn chúng nhận làm việc này, đến lúc đó sẽ bồi thường cho cha mẹ hoặc người thân của người đó. Trương Vân Bình báo cáo tình hình điều tra của Ủy ban Kỷ luật, sau đó đề nghị khai trừ đảng viên Trương Tự Miễn. Hạ Kim Cường vốn muốn đề nghị như vậy, đồng thời thuận tiện đả kích Hàn Đông. Nhưng bây giờ, trong lòng của Hạ Kim Cường đang có tâm sự, nên cũng không có suy nghĩ kia nữa. Huống hồ, gã còn lo lắng chuyện này sẽ chọc giận Hàn Đông, Đến lúc đó, chuyện của Hạ Nhất Minh trở nên phức tạp hơn, vậy cũng không được. Bây giờ, Hạ Kim Cường chỉ muốn chuyện này có thể nhanh chóng giải quyết êm xuôi cho xong, như vậy gã mới có thể yên tâm. Mọi người cũng đều thấy Hạ Kim Cường đang ngồi ở vị trí số 1, có chút bộ dạng bất an. Ngoài một số người già, mọi người cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, trong lòng đều rất nghi hoặc. Hàn Đông nhìn Hạ Kim Cường, trong lòng nghĩ thầm, không biết ông bạn này có động tay động chân vào chuyện của Hạ Nhất Minh không? Có mình ở đây, tuyệt đối sẽ không để gã ta thực hiện âm mưu. Đúng lúc này, điện thoại của Hàn Đông vang lên. Lấy ra xem là Mã Vũ Kim gọi tới, Hàn Đông bèn đứng lên, đi ra bên ngoài nghe điện thoại. Chủ tịch thành phố Hàn, chúng tôi vừa từ chỗ ông chủ của quán karaoke tìm được một đoạn video, vừa đúng là ngày gây án, qua màn hình có thể xác định được thủ phạm gây án rồi. Nghe xong Mã Vũ Kim nói, Hàn Đông tinh thần phấn chấn. Không ngờ sự việc có thể chuyển biến nhanh như vậy, bèn nói. Tốt lắm, các anh tiếp tục thẩm vấn, đợi tôi họp xong, anh đến văn phòng tôi nhé. Vâng, chủ tịch thành phố Hàn, Mã Phụ Kim cung kính nói. Trong lòng anh ta cũng rất vui mừng. Vốn dĩ, vụ án lần này đã rơi vào bế tắc bởi vì mấy người liên quan đến vụ án đã sớm sắp đặt công thủ liên minh, lại thêm thân phận của đám người Hạ Nhất Minh. Bởi vậy, dù có thẩm vấn thế nào, chỉ có một tên đứng ra nhận tội. Đang lúc tổ chuyên án sầu não, sự việc bỗng nhiên xuất hiện chuyển biến. Lúc đó, nhân viên hình sự ở trong phòng gian đó phát hiện ở góc tường có gắn camera, sau đó đi tìm hiểu nguồn gốc, tìm thấy một máy tính trong văn phòng của ông chủ, trong đó tìm ra rất nhiều video, trong đó vừa vặn có video của ngày gây án. Qua màn hình, hôm đó từ khi Tiếu Giác bước vào phòng và cảnh tượng khó coi sau đó đều được ghi lại. Nói cách khác, cho dù những người đó ngụy biện như thế nào, bây giờ có video này là đã hoàn toàn làm sáng tỏ sự việc rồi. Ai làm trò gì đều nhìn thấy rõ, ai cũng không thể chạy thoát. Mã Vũ Kim cũng là một người cẩn thận, sau khi anh ta gọi điện cho Hàn Đông, lại lập tức cho nhân viên copy video để lưu lại. Tiếp theo, trước sự thật chắc chắn này, tất cả những người liên quan cũng không thể ngụy biện được nữa. Hàn Đông nghe xong điện thoại, trở về phòng họp, mọi người đang thảo luận đề nghị của Trương Vân Bình. Thấy Hàn Đông đi vào, tất cả mọi người đều hướng mắt nhìn vào Hàn Đông. Bình thường, khi họp hội nghị thường vụ thành ủy đều phải giữ yên lặng, điện thoại di động đều phải để ở chế độ dùng hoặc yên lặng, không có chuyện gì quan trọng cũng không được ra ra vào vào. Nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Hàn Đông, mọi người đều biết chắc chắn là có chuyện gì quan trọng. Trong số các ủy viên thường vụ này, Hạ Kim Cường và Trần Phúc Sương là biết có chuyện gì. Thấy bộ dạng của Hàn Đông, bọn họ cũng không biết kết quả điều tra của Cục Công an như thế nào. Tên tiểu tử Hàn Đông này, xì cái mặt ra đó, không biết Cục Công an đã có tin tức gì. Hạ Kim Cường có chút bất an. Xem ra phải nghĩ cách gì mới được, nếu không cứ để mặc cho Hàn Đông làm thế này, cũng không biết sẽ gây nên chuyện gì nữa. Bất kể như thế nào, Hạ Kim Cường chỉ có một đứa con trai, mặc dù không bằng lòng với cậu con trai cả ngày chỉ chơi bời lêu lổng, nhưng cha con đồng tâm, gã thật sự không muốn con trai xảy ra chuyện gì. Hơn nữa, chuyện lần này không nhỏ, nếu Hạ Nhất Minh phạm tội, thì cuộc đời thực sự bị hủy hoại rồi. Bởi vì như vậy, nên hội nghị thường vụ hôm nay, vốn dĩ Hạ Kim Cường muốn hùng hổ làm mất mặt Hàn Đông một trận, nhưng bây giờ lại có vẻ buồn bã, trong lòng không yên. Đợi cho mọi người nói xong, Hạ Kim Cường vội vàng nói. Được rồi, phải quyết định xử phạt Trương Tự Miễn sẽ làm theo ý kiến của ủy ban kỷ luật đưa ra. Bây giờ tan họp. Nói xong, Hạ Kim Cường liền đứng dậy, đi ra ngoài phòng họp. Thư ký của gã Chu Kiệt Trác vội vàng tiến lên cầm cốc trà của gã đuổi theo. Ủy viên thường vụ thành ủy, bí thư đảng ủy công an Trần Phúc Sương lúc này cũng giống như lửa đốt vào mông vậy, vội vàng theo cùng ra khỏi phòng họp. Các vị ủy viên thường vụ khác thấy cảnh này, trong lòng đều cảm thấy ngạc nhiên, ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Hàn Đông. Bọn họ cũng cảm nhận được hôm nay Hạ Kim Cường không có tâm trạng, dường như trong lòng đang có chuyện gì. Hơn nữa, sau khi Hàn Đông ra ngoài nghe điện thoại, biểu hiện của Hạ Kim Cường càng làm cho người ta hoài nghi. Mặt khác, Trần Phúc Sương cũng có biểu hiện vội vã như vậy, làm cho người ta không hiểu nổi đã xảy ra chuyện gì. Tuy nhiên, mọi người coi như nhận ra, dường như biểu hiện của Hạ Kim Cường và Trần Phúc Sương đều có liên quan đến Hàn Đông. Chả lẽ vừa rồi Hàn Đông nhận được cuộc điện thoại kia có liên quan đến Hạ Kim Cường và Trần Phúc Sương? Mọi người trong lòng đều nghĩ thầm như vậy. Phó bí thư Bành Y Vinh vừa cười vừa nói, đi ra bên ngoài cùng với Hàn Đông, trong lòng vừa thầm nghĩ. Hàn Đông lại giở thủ đoạn gì? Hôm nay Hạ Kim Cường dường như rất kích động, xem ra thủ đoạn của ông bạn Hàn Đông này không thể coi thường. Từ biểu hiện của Hạ Kim Cường cho thấy, e là chuyện này không phải là nhỏ. Phó Chủ tịch thành phố Trừ Bình Khánh ở phía sau nhìn bóng lưng của Hàn Đông, cảm thấy trong lòng một luồng khí lạnh bốc lên. Từ khi Hàn Đông điều chỉnh công việc của lão đến nay, ngày ngày trôi qua của vị ủy viên thường vụ là lão tệ hơn so với các phó chủ tịch thành phố khác, mỗi ngày đều chẳng có việc gì làm. Vô dĩ, lần này điều chỉnh lãnh đạo chủ chốt trên tỉnh ủy làm cho Trừ Bình Khánh thấy được một tia hy vọng, và Hạ Kim Cường quả thật cũng lên giọng trở lại, làm cho lão nhìn thấy hy vọng đổi đời. Nhưng hôm nay xem ra, e là Hạ Kim Cường vẫn không thể làm gì được Hàn Đông. Về phần các ủy viên thường vụ bên phe của Hàn Đông, trong lòng vô cùng nghi hoặc, đồng thời cũng rất phấn chấn với thủ đoạn của Hàn Đông. Hạ Kim Cường vừa định ló đầu ra, Hàn Đông liền đánh đòn phủ đầu gã, xem bộ dạng Hạ Kim Cường giống như chó nhà có tang. Có lẽ Hàn Đông đã âm thầm chỉnh đốn Hạ Kim Cường rồi. Lúc này ở trong văn phòng của Hạ Kim Cường, Trần Phúc Sương đang gọi điện thoại. Nhưng lúc này, vẻ mặt của lão ta rất khó coi, đôi mày nhíu chặt lại. Để điện thoại xuống, Trần Phúc Sương thở dài một hơi, lập tức nói. Bí thư ạ, Cục Công an đã tìm được chứng cứ. Hạ Kim Cường đang ngồi ở đó không ngừng hút thuốc. Nghe lời của Trần Phúc Sương, tay của gã run lên hai cái, điếu thuốc kẹp trên ngón tay rơi xuống đất, sắc mặt dần chuyển sang một màu xanh mét. Chứng cứ gì? Hạ Kim Cường đứng mạnh lên hỏi, dường như không cảm thấy được đầu thuốc rơi trên giày, lúc này có một mùi hôi tàn ra. Trần Phúc Sương nói. Trong quán karaoke kia có camera, chuyện xảy ra lúc đó đều được camera ghi lại. Phịch! Hạ Kim Cường ngồi xuống, sau đó giơ hai tay liên tục ấn huyệt thái dương. Gã không cần hỏi, chỉ cần nhìn sắc mặt của Trần Phúc Sương liền biết tình hình chắc chắn không ổn, chỉ sợ lần này Hạ Nhất Minh không thoát tội. Anh Trần, anh về trước đi, có chuyện gì thì gọi điện cho tôi. Hạ Kim Cường hai tay đỡ lấy đầu, cũng không ngẩng đầu, giọng nói đầy bất lực. Trần Phúc Sương tâm trạng nặng nề bước ra khỏi văn phòng của Hạ Kim Cường, trong lòng lão cũng rất uất ức. Nếu bí thư đảng ủy công an thành phố lão có thể nắm được Cục Công an thành phố trong tay, chuyện lần này bất luận như thế nào cũng không thể đến bước này. Mặc dù đến bây giờ Trần Phúc Sương cũng không biết tình hình cụ thể như thế nào, nhưng con trai của Hạ Kim Cường là Hạ Nhất Minh ở cùng một chỗ với đám người kia, rõ ràng những người kia đều coi Hạ Nhất Minh là đầu sỏ. Có thể nói tình hình bây giờ rất rõ ràng, vấn đề Hạ Nhất Minh rất nghiêm trọng đến nỗi có thể ảnh hưởng đến vị trí của Hạ Kim Cường. Nếu Hạ Kim Cường bị ảnh hưởng như vậy, ở thành phố Tân Châu còn có ai có thể lay động sự thống trị của Hàn Đông? Hy vọng đến nhanh, đi cũng nhanh. Bởi theo sự thay đổi lãnh đạo tỉnh ủy, những ngày tươi đẹp của mình cũng sắp đến rồi, nhưng bây giờ xem ra tất cả cũng chỉ là hư ảo mà thôi. Hơn nữa, lần này còn có Trần Thành Huy, cháu của Trần Phúc Sương cũng có liên quan, càng làm cho Trần Phúc Sương trong lòng buồn lo. Lão không có con trai, chỉ có một đứa con gái, cho nên lão rất quan tâm đến đứa cháu trai này. Bây giờ bị dính vào việc này, cho dù không phải là thủ phạm chính, đến lúc đó ít nhất cũng bị tuyên gần 10 năm tù. Mà bây giờ xem ra, Hàn Đông đang lợi dụng chuyện này để rêu rao, tình hình càng trở nên phức tạp. Nghĩ đến đây, tâm trạng của Trần Phúc Sương càng trở nên nặng nề. Từ sau khi Hàn Đông đến, ngày tháng vui sống của lão dường như không vui được bao lâu. Mới ban đầu, Hàn Đông vẫn chỉ là ủy viên thường vụ, phó chủ tịch thành phố, cũng không có ảnh hưởng nhiều đến Cục Công an. Nhưng theo nền móng của Hàn Đông ở thành phố Tân Châu càng ngày càng vững, sau đó sau khi trở thành phó bí thư thành ủy, liền bắt đầu vươn vòi đến mọi phương diện, mà lão cũng không biết làm thế nào để thỏa hiệp được với Hề Hiểu Kiện. Dưới sự giúp đỡ của Hề Hiểu Kiện, đầu tiên là để Mã Vũ Kim làm cục trưởng Cục Công an, sau đó lại điều chỉnh mấy người, làm suy giảm thế lực của Trần Phúc Sương ở Cục Công an thành phố. Ôi, sớm biết như vậy, ta mà sớm tạo quan hệ tốt với Hàn Đông thì mọi chuyện đã không trở nên như vậy. Trần Phúc Sương trong lòng buồn rầu, thở dài một tiếng. Hàn Đông trở về văn phòng, lập tức gọi Cục trưởng Cục Công an Mã Vũ Kim vào phòng làm việc của mình, hỏi tường tận sự việc, tìm hiểu tình hình cụ thể của vụ án, rồi chỉ thị. Bây giờ đã có chứng cứ chính xác, Cục Công an phải nhanh chóng điều tra và giải quyết, xác minh lại tài liệu của các mặt, sau đó báo Viện Kiểm sát phê chuẩn lệnh bắt, và viện kiểm soát nhanh chóng khởi tố, trừng phạt phần tử phạm tội này. Mã Phụ Kim cúi đầu ghi chép lại chỉ thị của Hàn Đông, tảng đá lớn trong lòng đã được hạ xuống. Anh ta cảm thấy lần này thật là may mắn, xảy ra chuyện như vậy lại có thể nhanh chóng phá án là có thể được Hàn Đông đánh giá cao rồi. Đương nhiên, chuyện lần này nhất định sẽ làm cho đám người Hạ Kim Cường khó chịu trong lòng. Nhưng Mã Phụ Kim cũng nghĩ qua rồi, cho dù đám người Hạ Kim Cường khó chịu, tạm thời cũng không thể trút lên mình được. Dù sao, mình cũng chỉ là đầy tớ của Hàn Đông, mục tiêu của bọn họ chắc chắn sẽ tập trung vào Hàn Đông. Nhưng sau này, vẫn phải cẩn thận về mọi mặt, không thể để cho bọn họ nắm được nhược điểm. Chỉ cần không có vấn đề gì, có Hàn Đông ủng hộ, Hạ Kim Cường cũng không thể làm gì được mình. Mã Phụ Kim nghĩ thầm trong lòng. Mặt khác, Hạ Kim Cường cũng không sạch sẽ gì. Việc gã làm ở Mục Mã Sơn Trang nếu bị vạch trần ra, đến lúc đó, chức bí thư thành ủy của gã có thể làm tiếp hay không lại là chuyện khác. Chẳng qua, chưa đến lúc vạn bất đắc dĩ, chuyện Mục Mã Sơn Trang vẫn chưa nên động đến. Làm cục trưởng cục công an, tin tức về mọi phương diện đều phải biết. Mã Phụ Kim cũng có chút hiểu biết về chuyện ở Mục Mã Sơn Trang, nhưng cũng không dám manh động. Hàn Đông nhìn Mã Phụ Kim đang chăm chú ghi chép, cảm thấy rất hài lòng với công việc của anh ta. Về vấn đề làm sạch môi trường trị an của thành phố chúng ta, cục công an đã có sắp xếp và bố trí như thế nào? Mã Phụ Kim sớm có chuẩn bị, ngẩng đầu lên nói. Chủ tịch thành phố Hàn, qua thảo luận của cục, quyết định tiến hành nghiêm trị trong 3 tháng, phân thành 3 phương diện công tác, một là gia tăng cường độ phá án và xử lý các vụ án, hai là tăng cường kiểm tra các tụ điểm ăn chơi, chỉnh đốn các hiện tượng mại dâm còn tồn tại ở các tụ điểm ăn chơi này, ba là tăng cường công tác chỉnh lý môi trường trị an ở xung quanh trường trung học, tiểu học toàn thành phố. Chuyện này Phó Chủ tịch thành phố Phí cũng đã có chỉ thị. Hàn Đông hỏi, về môi trường trị an xung quanh trường học, các anh có biện pháp cụ thể gì chưa? Lúc này, trong đầu Hàn Đông nghĩ đến vấn đề về môi trường trị an trường học, liền quyết định phòng ngừa cẩn thận, mượn cơ hội lần này giải quyết dứt điểm các vấn đề trị an trường học của thành phố Tân Châu, như vậy cũng coi như là một việc thực. Mã Vũ Kim nói, ngoài việc tăng cường trị an ra, Cục Công an quyết định để các đồn công an trực thuộc quận phái người tuần tra xung quanh trường học bất cứ lúc nào, đồng thời gây khiếp sợ với những kẻ nhàn rỗi thì gây sự. Hàn Đông nói, tôi thấy như vậy còn chưa đủ. Tôi đề nghị các đồn công an và phòng bảo vệ trường học xây dựng một điểm liên lạc trị an, mỗi ngày phái cảnh sát thường trực đến cứ điểm làm nhiệm vụ. Công việc của điểm liên lạc có thể không hạn chế trong trường học, có thể nắm bắt cả công tác trị an xung quanh trường học. Đồng thời, nội bộ Cục Công an cũng phải hình thành cơ chế sát hạch, đưa vấn đề đảm bảo trị an xung quanh trường học và mục tiêu sát hạch làm cơ sở xem xét trong việc đề bạt thăng chức của cán bộ. Mã Phụ Kim ngần ra, không ngờ Hàn Đông lại coi trọng chuyện này như vậy, dường như hơi quá rồi. Tuy nhiên, chuyện này cũng không khó khăn gì. Hơn nữa, đối với Cục Công an mà nói, việc này cũng coi như là một cuộc đổi mới đi. Làm tốt rồi, đến lúc đó cũng có thể là công trình chiến tích không nhỏ để tuyên truyền. Sau này gặp được cơ hội tốt, cũng có thể dùng đến. Thân là một vị cán bộ, tự nhiên lúc nào cũng nghĩ đến tích lũy thành tích. Mặc dù Mã Vũ Kiếm có chút không hiểu về kiến nghị của Hàn Đông, nhưng vẫn không ngại mà chấp hành đầy đủ. Sau khi Mã Vũ Kiếm cáo từ, Hàn Đông gọi điện thoại cho Viện trưởng Viện Kiểm sát thành phố Trần Hồng Ba. Chào anh, tôi là Trần Hồng Ba. Trong điện thoại truyền đến một giọng nói âm trầm nghiêm túc. Hàn Đông thản nhiên nói, Viện trưởng Trần, tôi là Hàn Đông. Hóa ra là Chủ tịch thành phố Hàn. Chào anh có chỉ thị gì không? Giọng nói của Trần Hồng Ba lập tức trở nên sôi nổi, trong giọng nói tràn đầy sự cung kính. Mặc dù trên danh nghĩa một chính phủ hai viện là độc lập với nhau, cùng phụ trách Hội đồng Nhân dân, nhưng Viện Kiểm sát muốn triển khai công việc cũng phải có được sự ủng hộ của Ủy ban Nhân dân thành phố. Trong đó điểm quan trọng nhất chính là Viện Kiểm sát không có quyền lực tài chính độc lập, phải do Ủy ban Nhân dân thành phố dự toán, cấp phát kinh phí. Về điểm này, dẫn đến mối quan hệ của hai bên không phải là ngang hàng. Huống hồ, cấp bậc Viện trưởng Viện Kiểm sát tương đương với cấp Phó Giám đốc Sở, thấp hơn nửa bậc so với cấp bậc Giám đốc Sở của Chủ tịch thành phố Hàn Đông. Hơn nữa, ở thành phố Tân Châu, Hàn Đông nắm quyền lớn của thành ủy, ngay cả bí thư thành ủy Hạ Kim Cường cũng bị hắn chèn ép. Những yếu tố này cộng lại khiến cho thái độ của Trần Hồng Ba đối với Hàn Đông vô cùng khách khí. Hàn Đông cười nói, Viện trưởng Trần khách khí rồi. Là như thế này, Cục Công an thành phố vừa phá được một vụ án hình sự rất nghiêm trọng, chứng cứ rõ ràng, nhưng trong đó có khả năng dính líu đến một số đồng chí lãnh đạo, tôi cũng không muốn công tác của viện kiểm sát và tòa án gặp phiền nhiễu. Trần Hồng Bà có chút không hiểu ý tứ của Hàn Đông, bởi vì bây giờ anh ta còn chưa nhận được tài liệu của cục công an truyền sang. Chủ tịch thành phố Hàn cứ yên tâm, đảm bảo tư pháp công minh là nhiệm vụ của chúng tôi nhất định sẽ triển khai công việc theo quy định của pháp luật. Hàn Đông nói. Vậy tôi yên tâm rồi, viện kiểm sát có gì cần phối hợp, ủy ban nhân dân thành phố sẽ hết sức giúp đỡ. Trên thực tế, Hàn Đông vẫn rất ủng hộ công việc của viện kiểm sát về phương diện cấp phát tài chính, đều kịp thời chi đủ các khoản. Thời gian trước, một chiếc xe của viện kiểm sát bị hỏng xin đổi một cái xe mới, Hàn Đông cũng lập tức ký tên. Nói chuyện xong, Trần Hồng Ba ngồi trong văn phòng suy nghĩ đến lời nói của Hàn Đông. Không biết lần này là vụ án gì khiến Hàn Đông đích thân nói với mình, muốn mình cam đoan không bị quấy nhiễu. Nghĩ đến tình hình của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố, Trần Hồng Ba liền đoán rằng vụ án lần này e là có dính líu đến vị lãnh đạo nào đó của thành ủy. Nếu không, Hàn Đông cũng không coi trọng như vậy. Đúng lúc này, điện thoại trên bàn reo lên. Trần Hồng Ba nhận điện, liền nghe thấy giọng nói của Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Khâu Thụy Hòa truyền đến. Anh Trần, tôi là Khâu Thụy Hòa. Tối nay anh có rảnh không? Cùng đi uống vài chén nhỉ? Trần Hồng Ba sững sốt. Tuy trước đây anh ta và Khâu Thụy Hòa cũng quen biết, quan hệ cũng bình thường, nhưng chưa đến mức ngồi uống rượu cùng nhau. Bây giờ Khâu Thụy Hòa bỗng nhiên gọi điện thoại đến mời mình uống rượu, kết hợp với cuộc điện thoại lúc trước của Hàn Đông, trong lòng Trần Hồng Ba liền hiểu rõ rồi. Không ngờ chuyện này có dính líu đến Khâu Thụy Hòa, thảo nào Hàn Đông lại nói trước với mình, cũng không biết sự tình cụ thể như thế nào. Trần Hồng Ba nghĩ thầm trong lòng. Bất kể như thế nào, rượu này cũng không dễ uống, mình cẩn thận thì hơn. Nghĩ đến đây, Trần Hồng Ba liền cười ha ha, nói. Thật ngại quá, Chủ tịch Khâu, tối nay nhà tôi có việc, không đi được, hôm khác tôi mời Chủ tịch Khâu uống rượu nhé. Khâu Thụy Hòa nghe xong thấy buồn bực, lão cũng không biết Trần Hồng Ba vì Hàn Đông đã nói chuyện mà từ chối lão. Vì đứa con Khâu Minh già, Khâu Thụy Hòa đành bất đắc dĩ lại gọi điện thoại cho chánh án Tòa án Nhân dân thành phố, Tiền Quốc Nhiên. Nhưng Tiền Quốc Nhiên đi họp ở Thục Đô, phải 2 ngày nữa mới về. Để điện thoại xuống, Khâu Thụy Hòa ảo não ngồi trên ghế, cắn chặt hàm răng lại. Theo tin tức của Cục Công an đưa đến rất không ổn. Ngoài Hạ Nhất Minh già, Khâu Minh gia còn có Trần Thành Huy, cũng là người liên quan trọng yếu nhất. Đến lúc đó, chắc chắn không tránh được lao tù. Trong chuyện này, Khâu Thụy Hòa đã không muốn đứng cùng phe với Hạ Kim Cường nữa. Cách nghĩ của lão ta là Hạ Nhất Minh nhất định chạy không thoát. Như vậy chỉ cần đổ trách nhiệm lên Hạ Nhất Minh, như vậy cũng có thể bảo toàn được những người khác. Hơn nữa, cho dù chuyện lần này nghiêm trọng, có đứa con của bí thư thành ủy bị đưa ra công lý, vậy cũng dễ ăn nói với bên ngoài. Những người còn lại có thể nới lòng hình phạt một chút, như vậy chấp nhận được không? Nhưng gọi một phòng điện thoại, tạm thời vẫn chưa tìm được người giúp đỡ. Tuy lão bây giờ là Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc, cán bộ cấp giám đốc sở rồi, nhưng so với làm phó chủ tịch thường trực thành phố trước đây mà nói, người nịnh hót dựa dẫm ít hơn một chút. Lúc Khâu Thụy Hòa đang bận rộn, Hạ Kim Cường và Trần Phúc Sương cũng không hề nhàn rỗi. Bọn họ đều thông qua các mối quan hệ dò hỏi công việc xét xử vụ án lần này. Hạ Kim Cường cũng không trực tiếp nói chuyện với người của tòa án và viện kiểm sát thành phố, mà thông qua mối quan hệ chuẩn bị từ trên tỉnh nhúng tay vào, như vậy có thể tránh được phản công của Hàn Đông. Rất nhanh, người của thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố đều biết đến vụ án này, mọi người đều vô cùng ngạc nhiên. Chả trách, Hạ Kim Cường mang khuôn mặt như vậy, hóa ra là có chuyện này. Lần này con trai của gã chắc chắn không chạy thoát, chứng cứ đã đầy đủ, tòa án dù có muốn bào chè cũng không được. Vậy thì chưa chắc rồi, tòa án có thể xét xử, chỉ cần không phải là án tử hình thì có rất nhiều đường có thể đi, ngồi mấy năm tù rồi xin đi điều trị bệnh, không phải là hết chuyện rồi sao? Không dễ dàng như vậy, không phải có người theo dõi sao? Hạ Kim Cường muốn động thủ, tên họ Hàn sẽ đáp ứng. Cũng đúng, nhưng xem ra Hạ Kim Cường lần này đen đuổi, vốn thế cục trong tỉnh bắt đầu có lợi với gã, nhưng con trai của gã lại gây ra chuyện này, e là Hạ Kim Cường cũng phải chịu ảnh hưởng. Một số người bàn tán sau lưng, đối với rất nhiều người mà nói, xảy ra chuyện như vậy chẳng qua chỉ là thêm một đề tài trà dư tửu hậu mà thôi. Mùng 5 tháng 5, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố đưa vụ án dã man xảy ra ngày 28 tháng 4 khởi tố lên tòa án thành phố. Liên quan đến vụ án có tất cả 7 người, bao gồm Hạ Nhất Minh, con trai của bí thư thành ủy Hạ Kim Cường, Khâu Minh Già, con trai của Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Khâu Thụy Hòa, Trần Thanh Huy, cháu của bí thư đảng ủy công an thành phố Trần Phúc Sương, còn có Thư Trác Anh, cháu ngoại của phó bộ trưởng bộ tuyên giáo Châu Đảo Minh, Thường Ngôn, con trai của chủ tịch quận Cao Bình Thường Tịnh Phong, ngoài ra còn có hai kẻ không có nghề nghiệp. Hạ Nhất Minh nghe công tố viên đọc cáo trạng, sắc mặt trắng bệch. Cho đến bây giờ, không có ai đến tiếp xúc với mình, trong lòng nó càng thêm sợ hãi. Cho dù bố nó Hạ Kim Cường là bí thư thành ủy, nhưng nó cũng biết bây giờ thành phố Tân Châu không phải là Hạ Kim Cường nói là được. Cho đến bây giờ, tất cả sự việc đều diễn ra theo trình tự thông thường là có thể nói rõ vấn đề. Nhìn trên ghế dự thẩm, thấy mẹ mình hai mắt đẫm lệ, Hạ Nhất Minh như người chết đuối với được cọc, ánh mắt đầy bi thương nhìn mẹ cầu cứu, mong rằng có thể làm lay động mẹ nó mà đi cầu cứu cha nó, Hạ Kim Cường. Hạ Nhất Minh tin rằng chỉ cần Hạ Kim Cường quyết tâm can dự vào việc của mình, đến lúc đó cuộc sống của mình cũng sẽ không quá khó khăn. Nó lo lắng Hạ Kim Cường vì sự nghiệp của mình mà không quan tâm đến nó, vậy thì cuộc đời nó coi như xong rồi. Vợ của Hạ Kim Cường nhìn thấy con trai tiều tụy, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Nghe công tố viên của trách hành vi phạm tội của con mình, trong lòng bà ta đầy phẫn nộ Hạ Kim Cường. Đồ đáng chết này, nếu không phải vì lợi ích của lão, cứng đầu đối với Hàn Đông như vậy, sự việc đã không đến mức này, lại còn chính lão cũng làm loạn, sao có thể trách Nhất Minh chứ? Hàn Đông cũng không ra cái gì cả, người muốn đấu thì đấu với Hạ Kim Cường chứ, sao lại nhẫn tâm đối phó với Nhất Minh, không phải nói tội không chuốt lên vợ con sao? Cho nên mới nói, phụ nữ nhất định mất đi lý trí, có một số cách nghĩ thật làm cho người ta không còn lời nào để nói. Bây giờ, vợ của Hạ Kim Cường không bắt lỗi tại bản thân Hạ Nhất Minh, mà lại chút mọi vấn đề lên người Hạ Kim Cường, thậm chí lên cả Hàn Đông. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 204 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.